Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương, quyển 31 chương 4, Cuộc Chiến Pháo Đài Sisley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong khi Whit đang tập trung đi săn, thời gian trôi đi như chó chạy ngoài đồng, còn cuộc chiến giữa Gilgamesh và Gilclaw đã ngày càng mở rộng, đó là một cuộc đấu tranh huy động toàn bộ khả năng của cả hai Gil. Gilgamesh với số người chơi lớn nhất cũng như có nhiều người chơi cấp cao hơn Gilclaw. Binh lính của Vương quốc Haven được huấn luyện tốt hơn Vương quốc Liên minh Britain và chúng đã tấn công dữ dội ngay từ những giai đoạn đầu. Tuy nhiên cần có nhiều binh lính để kiểm soát một vùng đã chiếm đóng. Sự thịnh vượng hiện nay Gilclaw đang có không phải chỉ nhờ vào may mắn. Họ đã thuê lính đánh thuê và thậm chí cả các Gil mạnh vào cùng liên minh với họ để phản công. Gilgamesh đã ghi nhận thất bại đầu tiên của chúng và cuộc chiến tranh đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Những cánh đồng lương thực bị giày xéo bởi quân kỵ binh và các ngôi làng bị biến thành tro bụi. Gilgamesh và Gilclaw chiến đấu trên phạm vi lớn nhỏ mỗi ngày vì từng tấc đất. Quân đội của cả hai bên đang tập hợp tại pháo đài Sisley, một địa thế quân sự và giao thông quan trọng tại Vương quốc Liên minh Britain. Nếu Gilgamesh có thể xoay sở khiến pháo đài Sisley đầu hàng thì chúng có thể biến ba thành phố tự do trở thành tài sản của chúng. Gilclaw cần sử dụng mọi sức mạnh để duy trì nó. Gilgamesh đã tập trung quân lực ở đây để tiến hành bước đi quyết định. Thắng hay bại có thể phụ thuộc hoàn toàn bởi pháo đài Sisley, vì thế các đài phát sóng đã quyết định sẽ tiếp sóng trực tiếp trận chiến này. Đây là lựa chọn vận mệnh của cả hai vương quốc, vì thế những người chơi Royal Road đều rất quan tâm. Whit cũng nghe thông tin về nó từ tổ đội của Pale. Cán cân sức mạnh trên lục địa Vexside sẽ thay đổi vào ngày hôm đó. Chúng ta đi uống bia và xem trận chiến này tại quán rượu ở Morata chứ Whit? Nim, hôm nọ Pale đã hỏi cậu như thế, cùng chơi nào, được chứ? Cho tới giờ Whit vẫn đang bận rộn trong các hầm ngục trong khi Gilgamesh đang tiến hành cuộc chiến tranh của chúng. Chẳng có gì kỳ lạ khi cậu dành cả ngày trong một hầm ngục cả. Whit hỏi Pale, ai thắng pháo đài Sisley là sẽ thắng cả cuộc chiến hả? Phải, Maylon nói rằng phạm vi của cuộc chiến quá lớn để bên thua có thể phục hồi. Nếu Gilclaw chiến thắng thì họ sẽ lấy lại được lãnh thổ đã mất và có thể tăng ảnh hưởng của họ ở vương quốc Lasan. Nếu Gilgamesh thắng thì sao? Có khả năng cao là Gilgamesh sẽ thắng và sau đó sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi chúng thịt vương quốc liên minh Britain. Đó là lý do tại sao Gilclaw đã tập hợp tất cả quân của họ. Đây là chìa khóa thắng lợi, vì thế nó khá là quan trọng. Một người chơi sẽ sống lại một ngày sau khi họ chết. Nhưng nhiều người chơi cấp cao sẽ mất rất nhiều nên họ có nỗi sợ cái chết lớn hơn. Nếu một Gil bị đánh bại trong một trận chiến thì họ cần phải hồi phục tâm lý để có thể chiến đấu lại. Người chơi có thể hồi sinh nhưng quân NPC sẽ bị quét sạch. Cần nhiều thời gian và tiền của để sắm sửa tuyển mộ và đào tạo họ cho những cuộc chiến tranh. Nếu binh lính và nai chết trong cuộc chiến vì pháo đài Sisley thì sẽ không thể phục hồi lại tổn thất này trong một khoảng thời gian ngắn. Hoa Ưng lặng lẽ thể hiện sự quyến rũ của mình. Whit, Nim, hẹn gặp anh ở quán rượu. Em sẽ mang theo gà rán. Xem một quả cầu pha lê trong khi ăn gà rán và uống bia đúng là cảm giác tuyệt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta luôn luôn tụ tập ở các quán rượu vào những ngày các chương trình quan trọng về Royal Road được trình chiếu. Whit lắc đầu, tôi không nghĩ quán rượu là thích hợp. Hiu, Hoa Ưng thất vọng, cô tiếc nuối vì sẽ không thể có một giấc ngủ ngon. Một trong những điều tuyệt vời của Royal Road là được xem một trận chiến ở một thành phố giống như Morata. Cụ thể, nhiều người thích xả stress bằng việc nguyền rủa hoặc nói xấu về Gilgamesh. Whit đã có một kế hoạch khác, nhiều người sẽ tập hợp ở vùng lân cận của pháo đài Sisley. Hãy đến đó bán gà quay và mực. Thật sao? Mắt Hoa Ưng sáng lên trước những lời của cậu. Biểu cảm khuôn mặt của Pale, Serka, Zephyr, Romuna và Belot cũng thay đổi. Tốt hơn là nên quan sát trận chiến từ một nơi gần hơn là qua một quả cầu pha lê. Họ có thể cưỡi Wyvern nhưng sử dụng Picture Teleportation của Urine thì tiện hơn nhiều. Bên cạnh dòng sông Luca xinh đẹp, một cuộc chiến đang diễn ra ở pháo đài Sisley. Gilgamesh hành quân với số lượng lớn đến đáng kinh ngạc, lên tới 310,000 quân. Pháo đài Sisley là trung tâm quân sự cốt lõi của Vương quốc Liên minh Britain, vì vậy có nhiều sự chuẩn bị chiến tranh xoay quanh nó. Có những đồng bằng rộng rãi để chiến đấu phía trước pháo đài Sisley nhưng Gilclaw đã đóng cửa thật chắc. Họ quyết định chờ đợi quân trợ giúp từ Beckmer đến. Nếu quân tiếp viện đến giữa cuộc vây hãm thì có thể tấn công gọng kìm Gilgamesh. Bán lạc đây, tôi có mực. Merchant Yansen hoàn toàn không nói dối về số lượng. Đồ uống lạnh, rượu và bia hạ giá đê. Số lượng có hạn, nhanh chân kẻo hết. Các khán giả đang ở trên đồi nhìn xuống pháo đài Sisley. Đây là nơi an toàn để chứng kiến cuộc chiến và họ sẽ không dính dáng gì nếu nó lan tới những khu vực khác của Vương quốc Liên minh Britain. Điều này giống như người ta đang kéo đến xem nhà cháy vậy. Các đối thủ cạnh tranh của Whit cũng đến để tham gia kinh doanh. Ở đây vẫn còn chỗ buôn bán. Whit đã chuẩn bị những xe hàng đầy mực, lạc, bỏng ngô, gà nguyên con, bia và rượu. Cậu nhận được một đợt hàng trực tiếp từ Mapan ở Vương quốc Liên minh Britain. Có đủ nguyên liệu để lấp đầy 3 xe hàng. Cậu có thể kiếm được tiền và nâng độ thành thục kỹ năng cooking. Bây giờ, hãy nhìn chiếc đùi gà xé này đi. Tôi sẽ không nói dai nói dài. 9 vàng, đây là một chiến lược cắt cổ để làm cậu khác biệt với những người xung quanh. Cậu chọn bán thức ăn ngon với cái giá đắt hơn người khác để kiếm được nhiều lãi hơn. Giá cao sẽ tăng kỳ vọng và sự tò mò của mọi người muốn ăn nó. Mùi này đến từ đâu vậy? Nó đang được bán ở kia. Chúng ta có nên mua thử không? Whit đợi cuộc chiến trong khi bận rộn kinh doanh. Không khí nóng như muốn nổ tung bên trong những bức tường pháo đài Sisley. Đó là thứ không khí giống như hàng đống mũi tên có thể bay tới bất kỳ lúc nào. Whit, Nim, bọn tớ đến rồi. Hoa Yng, Belot và Sơ Ca cũng đến. Họ đã đến khu vực từ trước sau đó thoát game và hẹn giờ để kết nối lại. Kia, thật thú vị, em nghĩ hiếm lắm mới có dịp thấy một cuộc chiến như thế này. Phải đấy, chị cũng không biết cơ hội tiếp theo khi nào mới đến. Họ cố đi ngắm cảnh chiến tranh nhưng Whit đã tập hợp họ lại để giúp cậu nấu nướng. Và tôi sẽ đánh giá cao sự giúp đỡ này. Đây là tạp dề, Whit thậm chí đã chuẩn bị số lượng tạp dề chính xác từ trước. Khá khó cho các đầu bếp khi làm kinh doanh trước một chiến trường. Ngon thật, anh ơi, cánh gà khi nào thì được đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị khách liên tục xếp hàng trước mặt Whit. Cánh gà giờ là 11 vàng. Sao anh lại tăng giá? Nó đang bán chạy. Nếu anh không thích thì đi chỗ khác nhé. Đồ hèn hả, cảm ơn vì lời khen. Đây là bộ mặt của một merchant xấu xa. Cậu kinh doanh phát đạt khi trận chiến tiếp tục. Có rất nhiều người đến để xem trận chiến giữa hai vương quốc vì thế giá thức ăn cao không phải là vấn đề lớn. Whit quay con gà đã rán và tái sử dụng dầu ăn. Phương pháp thực hiện là điều cần thiết bởi vì có vài khách hàng đang nhìn ngó. Cậu sử dụng chiến lược đổ dầu khác vào trong khi nhanh chóng gom lại chỗ dầu ăn cũ. Kỹ năng nấu nướng của Whit cao đến nỗi mọi người quá bận ăn uống để có thể chú ý thấy bí mật của cậu. Mình sẽ sử dụng nó cho dù đó là dầu được làm từ năm ngoái. Mỡ động vật tinh khiết, cậu đang tái chế nó nhưng vẫn chẳng có vấn đề gì xảy ra với các món ăn của cậu. Dĩ nhiên, độ thành thục kỹ năng của cậu sẽ không tăng nhiều như vậy khi chỉ làm gà rán. Nếu Whit tự nấu cho mình ăn thì cậu sẽ không sử dụng dầu ăn như vậy. Trong khi cung cấp thực phẩm chất lượng tốt cho các gia đình ở mức tối thiểu, ngành kinh doanh nhà hàng không thể lo lắng về lương tâm của họ. Nào nào, đây là gà quay bằng lửa và rất tốt cho sức khỏe. Các nguyên liệu sẽ sớm hết vì thế xin hãy đặt hàng nhanh lên. Whit bận bịu kinh doanh trong khi nơi thích hợp để nhìn thấy pháo đài Sisley đang tràn ngập khán giả. Guilmes luôn áp bức trong các lĩnh vực khác nhưng chúng lại rất rộng lượng trong việc cho phép mọi người quan sát trận chiến đấu. Đó là chiến thuật gây ra nỗi sợ hãi bằng việc để người ta nhìn thấy được lực lượng quân đội của chúng. Thật tuyệt vời, tôi chưa bao giờ thấy mệt khi xem Guilmes chiến đấu. Họ thật sự có một đội quân hùng hậu. Ahat, đó là chiến binh Nai khổng lồ Beaumont. Nai Beaumont đại diện cho lực lượng vũ trang của Guilmes. Hắn là một thành viên trong đội Royal Guard của Badray và các item của hắn chỉ ra rằng hắn hiện trên level 440. Hắn là một Barbarian vì thế cơ thể hắn mạnh hơn những Nai khác. Hắn cũng to lớn hơn các Nai khác cho nên hắn rất nổi bật, nhất là khi mặc trên mình một bộ giáp. Whit vừa bán nước cho khách vừa gật gù, hắn trông rõ ràng là mạnh, trang bị của hắn cũng là loại tốt nhất, mình nên lẳng lặng trừ khử hắn nếu mình gặp hắn ở sau ngõ hẻm nào đó. Guilmes chia đều sức mạnh và tiến về phía pháo đài Sisley từ hai hướng. Badray lệnh cho cánh quân băng qua sông Luca để chặn quân tiếp viện của Guilclaw. Beaumont nhận nhiệm vụ sử dụng vũ khí công thành để hàng phục pháo đài Sisley. Hắn là một Nai không biết nhẫn nại chờ đợi, tấn công tất cả Nai, tiêu diệt kẻ thù ngăn cản vương quốc Haven thống nhất lục địa. Guilmes mở màn một cuộc tấn công toàn lực, hoa cuộc chiến đang bắt đầu. Đã bắt đầu rồi sao? Càng ngày càng hấp dẫn. Những vũ khí công thành lăn bánh di chuyển về phía trước khi các đòn tấn công phép thuật bay về phía chúng. Có làn khói đen từ đuôi một quả cầu lửa thương băng, đất biến thành hình một con quái vật. Guilmes đang dự tính sẵn điều này nên các magician của chúng sử dụng phép thuật bảo vệ quanh các vũ khí công thành. Các kết giới được tạo ra từ gió, nước hoặc không khí được đặt đằng trước các vũ khí công thành. Đòn tấn công và phép thuật bảo vệ va chạm nhau. Pháo hoa bắn lên bầu trời khi mặt đất rung chuyển và tiếng gầm đinh tai nhức óc vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài kết giới bảo vệ đã vỡ tan và vũ khí công thành bị đập thành từng mảnh. Vẻ hùng vĩ của một cuộc chiến phép thuật, dù nhận về mình sát thương, Gilgamesh vẫn còn 220 vũ khí công thành được huy động. Chúng đã mang tất cả vũ khí công thành chưa được sử dụng khi tấn công vương quốc Lasan đến đây. Điều cốt yếu là phải công phá những bức tường lâu đài thật nhanh để các đòn tấn công phép thuật dừng lại. Phá hủy toàn bộ pháo đài, khai chiến, bắn, các vũ khí công thành bắn những mũi tên thép lớn về phía pháo đài Sisley. Trong tình huống đó, các lớp bảo vệ phép thuật không thể ngăn chặn được nó và các tháp bảo vệ cùng với những bức tường pháo đài Sisley bị trúng đòn. Thời gian trôi đi, phong cảnh xinh đẹp của pháo đài Sisley và sông Luka trở nên thảm thương khi các bức tường vỡ vụn vì những vũ khí công thành. Việc kinh doanh của Wit cũng tệ hơn vì khán giả bị mất tập trung bởi cuộc chiến. Cuộc vây hãm tiếp tục trong 30 phút sau đó một tiếng cho đến khi dòng chảy thời gian cũng bị quên lãng. Nhưng dù sức phá hủy của các vũ khí công thành rất mạnh nhưng độ bền của chúng lại yếu. Các vũ khí công thành bắt đầu bị phá hủy sau khi sử dụng được vài lần. Tiến lên, âm thanh dài của một chiếc tù và quân đội của Vương quốc Haven di chuyển về phía trước, bầu trời bị bao phủ cơn mưa tên pháo đài Sisley bắn ra. Gilgamesh hành quân về phía cánh cổng trong khi tiêu diệt những con quái vật dọc đường đi. Hoa hát hát hát, đi thôi, giết tất cả chúng, vì vinh quang của Vương quốc Haven, chiến đấu chống lại kẻ thù của Đức vua Badray. Người của Vương quốc Haven chạy tới chỗ những bức tường dù hứng chịu sát thương từ tên. Chúng sử dụng một chiếc thang dây để cố gắng leo lên tường. Những bức tường bảo vệ cao khiến cho quân phòng thủ có thể chiến đấu trong một vị trí thuận lợi. Gilgamesh chọn chiến thuật thẳng tiến với sự áp đảo về số lượng mặc dù nhận sát thương đáng kể. Những người chơi của Gilgamesh sốt sắng tấn công và phép thuật bay ra không ngớt. Có những người chơi cấp 300 và 400 trên chiến trường vì vậy cũng có nhiều xác chết khi những người chơi đỏ kiếm tay đôi. Nhiều người chết quá, Wit hài lòng nhìn chiến trường sau khi khách hàng đã thưa thớt. Những người chơi là thần tượng của người dân trong những ngôi làng nông thôn đằng sau các bức tường, nhưng thật không may họ cũng đã chết bởi vũ khí công thành. Trong quá khứ, những người chơi làm nghề biểu diễn đã gặp phải rất nhiều trắc trở nhưng giờ đây họ rất nổi tiếng giữa dân chúng nhờ có Morata. Ngày nay những người chơi ấy được công nhận là những người truyền lửa, ở trên lục địa Vexai. Wit giờ có thể trông thấy những người chơi đó đang chết dần trong cuộc chiến này. Đây là một điều tốt, họ đang vấy máu nhau trong cuộc chiến, rất tốt cho bên chiến thắng nhưng bên thua trận sẽ phải lụi tàn. Kia, anh có thấy phép thuật đó vừa nãy không? Có, hàng trăm người bị nuốt chửng bởi một cơn lốc lửa. Đúng là chúng mánh, đám bụi khổng lồ bên đối phương. Có cái gì đó ở kia, người xem từ ngọn đồi có thể cảm thấy sự phấn khích của chiến trường. Một cuộc chiến tranh không hề tốt đẹp ở vị trí của những người chơi thường nhưng có điều gì đó trong cảnh tượng ấy khiến chống ngực họ đập thình thịch. Quân đội Vương quốc Haven đã hành quân qua các đồng bằng xuyên qua làn mưa tên và phép. Một trận chiến hiện ra phía dưới pháo đài Sisley khi đám binh lính thò mặt lên khỏi bức tường lâu đài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dập lửa đi, chống lại kẻ thù, không cho phép tên nào thoát. Lửa cháy rực bởi phép thuật và các nguyên tố nhưng Vương quốc Haven kịch liệt dập tắt ngọn lửa tới nỗi chúng chẳng thể lan ra nổi. Sẽ tuyệt biết mấy nếu tất cả đều chết. Trong khi Wit hăm hở theo dõi trận chiến, Vương quốc Haven thổi tu và quân đội đang đổ về những bức tường bỗng dừng tại chỗ. Cuộc chiến trên những bức tường vẫn tiếp diễn nhưng quân tiếp viện đột ngột dừng lại. Ây, sao họ lại làm thế khi họ đang gặp rắc rối trong việc chiếm giữ các bức tường chứ? Những người xem không thể không nhận thấy sự kỳ lạ đang xảy ra. Các bức tường của pháo đài Sisley cao và dày cho nên không thể dễ dàng chiếm được nó. Tuy nhiên quân đội Vương quốc Haven quá mạnh để từ bỏ dễ dàng như vậy. Có chuyện gì đó, Wit đánh hơi được có chuyện bất thường. Sau đó một người mặc hắc bào từ Gilgamesh bước lên trước. Rốp áo bào bao quanh cơ thể tức lớp áo ngoài cùng nhìn thấy được. Còn áo choàng bay phấp phới đằng sau là Clock, Crobitune, Necromancer đã trợ giúp Badray tại mỏ Melbourne. Hiện tại Crobitune thậm chí có thể triệu hồi cả Doomnai khó nhằn. Gilgamesh được trợ giúp bởi những item không hề tầm thường và những bãi săn ngon nhất. Crobitune nâng từ vị trí hạng trung lên một thứ hạng cao là nhờ có kỹ năng Necromancer của hắn. Hắn đặt rất nhiều nỗ lực vào việc đổi class từ một Magician thành một Necromancer. Giọng nói kỳ quái của Crobitune lan tỏa khắp chiến trường. Trỗi dậy đi, hãy trở lại vùng đất các ngươi đã từng sống. Đây là một nơi tăm tối. Nó là vùng đất xấu xa và thối nát. Hãy lan rộng hỡi luật lệ của bóng tối. Undead Rise, một cuộc chiến đã lan tỏa trước mặt pháo đài Sisley. Các tử thi của những người chơi cấp cao cứng lại và họ trở thành Undead. Khá khá skeleton trồi lên. Chất lượng của các tử thi rất tốt cho nên một đám đông zombie tiến về phía trước với một đám ruồi bay quanh chúng. Tất sát, Undead hành quân dưới pháo đài Sisley. Trong lúc ấy Gilgamesh đang sửa chữa vũ khí công thành để bắt đầu bắn lần nữa. Undead đụng phải hàng phòng thủ của pháo đài Sisley nhưng vẫn tiếp tục tấn công. Sức mạnh của Undead là chúng có thể chịu đựng bất kỳ đòn tấn công nào mà không hề sụp đổ nhằm chiếm được các bức tường. Whit cảm thấy máu cậu sôi lên. Nếu mình mà ở đó, thật đáng tiếc, Gilgamesh và Cloud, họ là những guild uy tín trên lục địa và những người chơi sẽ đổ về cả hai bên chỉ ngay sau khi nghe tên họ. Có rất nhiều nhân vật chính của các cuộc phiêu lưu lẫn trong cuộc chiến. Nhưng Whit có thể bình tĩnh nắm được khả năng của họ. Nếu mình đang chiến đấu ở đó, Sculpture Transformation là không thể thiếu. Một Chaos Warrior sẽ mạnh nhưng một Necromancer cũng tốt. Nếu cậu mặc full set bác khang thì cậu có thể triệu hồi một số lượng tử thi vô hạn. Hào quang bóng tối cũng sẽ cường hóa cho Undead. Điều này sẽ gây ra sự phá hủy toàn diện trong một cuộc chiến tranh như thế này. Copper Plate of Eternal Rest sẽ làm gia tăng sức mạnh Undead nhưng nó chỉ còn lại một điểm độ bền. Cậu cũng có được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu dưới lốt một Necromancer trong khi tham gia vào nhiệm vụ quân đoàn bất tử của bác khang. Sculpture Transformation và Power to Reject Death khiến cho không có một Necromancer nào mạnh hơn Whit trên lục địa. Chuyện này thực sự khuấy động hứng thú của mình rồi đấy. Cậu sẽ không thể bị thương cho dù có bao nhiêu lính thường đang hiện hữu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các priest người có thể sử dụng sức mạnh thánh hoặc vũ khí Mithril là một vấn đề nhưng cậu có thể sai Bahamut bảo vệ mình. Sau đó trận chiến của một Necromancer thật sự sẽ diễn ra. Trong khi Whit nhìn đăm chiêu, những người chơi đang quan sát trận chiến pháo đài Sisley trở nên say mê. Mình phải bán chân gà, thật bất tiện nhưng cậu không thể bỏ để đến chiến trường được. Tay chân cậu ngứa ngáy khi xem trận chiến, khi Crobitune không ngừng triệu hồi Undead mà không có ai ngăn trở hắn, bọn chúng tiếp tục sửa chữa và đưa các vũ khí công thành ra. Pháo đài Sisley bị buộc phải phí phạm những mũi tên có nguồn cung quý giá và các Magician cùng Priest cũng phải đốt mana. Crobitune là một Magician vĩ đại đã đạt level 449. Mana Drain, hấp thụ mana, Noble Sacrifice, hiến tế quý tộc, hắn hấp thụ máu và mana của binh lính bị thương. Nhiều Undead đã bị tiêu diệt vì hàng phòng thủ tấn công lại. Nhưng có rất nhiều xác chết dài khắp mặt đất, Vương quốc Haven dám chắc rằng đám lính phòng thủ cuối cùng cũng sẽ trở nên mệt mỏi. Các vũ khí công thành đang nhằm vào pháo đài Sisley là một vấn đề lớn đối với Gilcloud. Còn có Crobitune người đã chứng minh sức mạnh khủng khiếp của một Necromancer. Chuyện này nhắc tôi nhớ về hồi Whit, Nim chiến đấu với Bone Dragon. Có lẽ thế, nó cũng đi đến một cái kết như thế này. Đám đông cùng chung suy nghĩ. Đó là trận chiến Whit đã đóng vai trò tích cực với tư cách một Necromancer. Cuối cùng cánh cổng đã mở và quân lính túa ra để phá vũ khí công thành. Các nai ở đằng trước với bộ binh ở phía sau. Tiến lên, chúng ta sẽ bảo vệ Vương quốc Liên minh Britain. Chúng ta sẽ đập tan tham vọng của Vương quốc Haven tại đây. Chúng ta không thể nhượng bộ chúng dù chỉ là một tấc đất. Bộ binh hành quân đồng loạt nhưng họ đều cảm thấy rằng mình đã trên bờ vực bị đánh bại. Đó là vì cho tới giờ này họ vẫn chưa gây được tổn thất gì đến Vương quốc Haven. Những trận chiến riêng lẻ quá dễ dàng từ góc nhìn của Gilgamesh. Chúng thậm chí còn không dịch chuyển quân đoàn nai của mình. Đổi mục tiêu và đánh bại chúng. Quân phòng thủ tấn công về phía các vũ khí công thành đang bắn vào pháo đài Sisley. Giờ hãy nghiền nát đống vũ khí công thành đó. Các nai đã bị đẩy lui bằng sự trả giá của lính bộ binh vì vậy Gilgamesh rõ ràng đã mong đợi chiến thuật này. Rất nhiều sự chuẩn bị đã được sắp xếp trước cuộc tấn công vào pháo đài Sisley. Ngay lúc này sự đáp trả của kẻ thù vẫn đang nằm trong tính toán của Gilgamesh. Phép thuật và đợt tấn công đợi sẵn từ Gilgamesh đã gây thiệt hại cho các nai đang tiến lên. Trong khi hàng phòng thủ dùng sức phá vỡ và đã tiêu hủy được một nửa vũ khí công thành, đường lui của họ bị chặn và các nai đó đã bị đánh bại. Một lượng đáng kể quân lính và các bức tường đã bị phá hủy trước khi lá cờ trắng được phất từ pháo đài Sisley. Một pháo đài nổi tiếng trên lục địa đã bị chiếm đóng chỉ trong một ngày. Gilgamesh sử dụng biện pháp tàn bạo với bất kỳ phe đối địch nào trong vùng lãnh thổ. Sau khi các cánh cổng bị phá hủy và quân đội tiến vào, các lính phòng thủ và dân chúng không phục đều bị giết. Thậm chí những người chơi thông thường cũng bị đâm đến chết. Tin đồn về sự tàn độc của Gilgamesh lan khắp và sĩ khí cùng lòng trung thành của dân chúng trở nên cực kỳ thấp. Gilgamesh rất khét tiếng vì thế có khá nhiều vấn đề bất lợi với những chuyện nội bộ trong khu vực bị chiếm đóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đó là một khu vực mang nhiều lợi ích cho tiến trình chiến tranh. Chúng ta nên rời pháo đài Sisley trước buổi tối. Sẽ mất một thời gian dài để toàn bộ quân đội Vương quốc Haven tiến vào. Hãy nhìn vào vùng đất gần những bức tường sập, đó là một sức mạnh tấn công táo bạo. Bọn người giàu có khác, mang nhiều vũ khí công thành đắt tiền đến vậy. Khán giả đang xem trận chiến đồng thời ngưỡng mộ và kinh hãi. Khả năng của Gilgamesh một lần nữa được công nhận, có tin tức rằng quân của Badray đã tiêu diệt quân tiếp viện của Gilgamesh. Gì cơ, tiêu diệt rồi sao? Gây nhiều tổn thất như vậy cho Gilgamesh thật đúng là ấn tượng. Gilgamesh đã chiếm giữ pháo đài Sisley và nhận được 3 thành phố tự do. Một thành phố tự do là nền tảng giao thương và sản xuất vì thế nó sở hữu dân cư rộng lớn. Ảnh hưởng của Gilgamesh ở Vương quốc Liên minh Britain giảm đi và Gilgamesh đã thay thế vị trí của họ. Gilgamesh tuyên bố một vài ngày sau đó, Vương quốc Haven, Vương quốc Calamore, Vương quốc Lasan và Vương quốc Liên minh Britain sẽ là khởi đầu của đế chế Haven. Lãnh thổ, dân số, sức mạnh kinh tế và ảnh hưởng đối ngoại đã đủ để gọi nó là một đế chế. Vương quốc Haven sẽ đóng vai trò trung tâm dưới sự dẫn dắt của Gilgamesh. Tôi thực sự không thích điều này. Vận xấu đang thấm đẫm khắp nơi. Thịt nhai mất cả ngon. Có nhiều người không thích tin tức từ Gilgamesh. Toàn bộ lục địa đang bị giày xéo bởi Vương quốc Haven. Họ cũng ghen tị vì một đế chế đã xuất hiện. Thêm vào đó, lãnh đạo Gilgamesh đã thông báo rằng chúng sẽ ngừng chiến tranh. Gilgamesh yêu chuộng hòa bình đã khiến Vương quốc Lasan bị đe dọa bởi giáo hội Imbinil, vì vậy tương lai là rất mù mịt. Chúng tôi đã đưa ra quyết định quan trọng là dừng xung đột và ổn định Vương quốc Lasan. Khi xem xét kỹ lưỡng, có rất nhiều người chơi ở Vương quốc Lasan đã phải chịu nhiều đau khổ. Chúng tôi cũng cần phải sửa sai cho số tội ác khổng lồ mà Gilgamesh đã phạm phải ở Vương quốc Liên minh Britain. Nhưng việc Gilgamesh ngừng cuộc chiến chỉ làm gia tăng sự bấp bênh và không thoải mái. Gilgamesh không hứa rằng chúng sẽ dừng việc cố gắng bảo vệ lãnh thổ. Và đế chế Haven sẽ hành động hung hăng để ngăn chặn hỗn loạn lan ra khỏi Vương quốc Lasan. Các thành phố tự do và pháo đài ở Vương quốc Liên minh Britain đã bị chiếm, vì thế việc quản lý chúng sẽ tạo nên sự phồn vinh hơn nữa. Đó là một tuyên ngôn chiến thắng đầy bất ngờ. Ngay cả Gilgamesh cũng thấy khó hiểu về lý do của nó. Họ có mối quan hệ có thể được coi là kẻ thù. Gilgamesh chỉ thắng được 1/3 Vương quốc Liên minh Britain, song chúng đã ngừng cuộc chiến tranh của mình. Dù sao đi nữa, giờ đây hòa bình đã trở lại, vì vậy nhiều người chơi ở Vương quốc Liên minh Britain hoan nghênh nó. Yêu biêng, dùn uống xô, cô, la nóng và xem thông báo của Gilgamesh trên màn hình. Và ông thực sự ngưỡng mộ Lafay. Vương quốc Lasan và Vương quốc Liên minh Britain là những con mồi quá lớn để ăn. Chúng đang sắp bội thực, dù cho chúng có giành được chiến thắng thì cũng chẳng dễ gì mà áp đặt quyền kiểm soát với nó. Mưu đồ của chúng là cắn một miếng ngon của Vương quốc Liên minh Britain. Nếu chúng chiếm mọi thứ thì lãnh thổ của Gilgamesh sẽ trở nên quá rộng. Phiến loạn và quân kháng chiến sẽ bạo phát và chuyện nội bộ sẽ trở nên khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tuyên bố và cái kết bất ngờ đối với cuộc chiến tranh xâm lược khiến những thế lực khác cảm thấy có mùi khủng hoảng và họ sẽ chuẩn bị những phương sách thận trọng. Dĩ nhiên, cũng có những người đơn giản, họ tin vào lời tuyên bố của Gilgamesh, nhưng có nhiều người nghi ngờ nó hơn. Chúng sẽ không kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược bởi chỉ vì giáo hội Imbinil hay những cái cớ khác. Các đối thủ cạnh tranh thận trọng với khả năng của Gilgamesh. Nhưng nó lại ảnh hưởng lên họ. Một view khổng lồ đã cố gắng đổ thêm dầu vào lửa và kết cục là biến mất vô nghĩa. Họ cần phải hy sinh để ngăn chặn Gilgamesh khỏi mở rộng đế chế của chúng. Trong khi ấy, Gilgamesh sẽ sử dụng thời gian để tăng cường sức mạnh và đào tạo đội quân của chúng ở Vương quốc Lasan và các thành phố tự do. Chúng cũng bí mật mở rộng cuộc chiến tranh xâm chiếm ở Vương quốc Talon thông qua Gilbiden. Gilgamesh đã có một chân trong Vương quốc Liên minh Britain, vì thế ảnh hưởng của chúng sẽ từ từ lan rộng ra. Cuộc chiến không chỉ mang lại lãnh thổ, nó cũng mang đến kha khá người chơi cấp cao. Gilgamesh đã mất số lượng lớn lãnh thổ, vì thế họ không thể là một trong những guild uy tín nữa. Gilgamesh có thể lôi kéo một vài người chơi từ guild yếu hơn. Gilgamesh có một tham vọng lớn nên chúng đã thu thập được nhiều thứ trong một thời gian ngắn. Con người đó rất thông minh, hắn biết sẽ không dễ để kiểm soát cho nên hắn đã lùi lại. Hắn thật sự rất tham lam. Quân đội ở Vương quốc Haven và Calamore vẫn tiếp tục quá trình đào tạo. Nếu tình hình như hiện tại cùng những sự chuẩn bị được kiểm tra, rõ ràng là chúng đã lên kế hoạch mở rộng ra cả lục địa. Khi đã sẵn sàng thì chúng sẽ tuyên chiến và không ai có thể ngăn được USMS. Yêu biêng, Jun nhớ đến Whit mỗi lần ông uống xô. Cô, la nóng, chiến thần Whit, cậu là một huyền thoại trong Royal Road và người anh hùng của dân tộc. Nhưng tình hình xung quanh Whit nhanh chóng xấu đi. Quân đội hùng mạnh của USMS được đào tạo bài bản và những người chơi cấp cao đang nắm quyền kiểm soát cả lục địa. Lượng quyền lực khổng lồ được trao cho hoàng đế đầu tiên thống nhất cả lục địa. Đây là một lời hứa từ tập đoàn Unicorn và là những gì Badray và USMS đang nhắm tới. Yêu biêng, Jun đóng một vai trò lớn trên lục địa đang bị chiến tranh tàn phá. Chúng có thể đi được bao xa, chúng sẽ leo lên vách núi đá hay bị buộc phải từ bỏ. USMS và giáo hội Imbinio đang trở nên to lớn hơn. Lịch sử của lục địa sẽ thay đổi tùy thuộc vào kẻ chiến thắng. Tìm dịch đéo cần tên, translator cáo, editor, nem chua, cách chương.